Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Gandino là toàn bộ núi trấn đều dò xét một lần, không có những người khác. Mr. 8 đã xử lý. Ta hiểu được, ta sẽ xử lý tốt. Gandino phủ lên đen Musi, nhanh chân đi về tới trong đám người, nói ra: Mr. không mệnh lệnh, không có phát hiện phản loạn hành vi, vậy liền tạm thời dạng này. Cuối cùng kết thúc, Whisky núi trấn thợ săn tiền thưởng thở ra một hơi, nhưng là bọn hắn nhìn xem trong phòng kia mấy cỗ tượng xác, thần sắc y nguyên tràn ngập e ngại. Bon Curay ngồi ở chỗ đó, uể oải mà hỏi: Mr. không còn nói cái gì rồi? Gandino nhìn một chút chung quanh thợ săn tiền thưởng, nói ra: còn có Whisky núi trấn trưởng trấn cùng trung cấp đặc công vấn đề, muốn tuyển chọn trung cấp đặc công. Đi theo Gandino cùng Bon Curay tùy hành mang tới ức vạn trưởng giả, lập tức nô nước tấp nập. Bọn hắn muốn trở thành người đại diện, chỉ có thể thông qua bổ sung trống chỗ vị trí đến tấn thăng. Hiện tại đại khái thiếu khuyết 4 tên trung cấp đặc công, đem mang ý nghĩa có 4 người thành vì trung cấp đặc công. Whisky núi trấn tạm thời không có vấn đề. Như vậy Mr. 5 cùng lễ tình nhân sự tình còn cần dò xét. Bởi vậy bài vị cũng không làm thay đổi. Dựa theo Baroque Works tấn thăng biện pháp, sau tự thuận vị hướng về phía trước lan tràn, Mr. 8 vị trí sẽ từ Mr. 9 tiếp nhận. Về sau lại muốn tới nơi này, Mr. 10 tiếp nhận Mr. 9. Bởi vì Mr. 11 biến mất, như vậy để cho Mr. 12 tiếp nhận Mr. 10. Sau đó Mr. 13 tiếp nhận Mr. 11. Như vậy trống chỗ 4 người. Gandino nói, nhìn về phía đến đây ức vạn trưởng giả, lựa chọn 2 nam 2 nữ, mà sau nói ra: các ngươi tới thay thế Mr. 12 cùng Mr. 13, cùng thứ 5 cùng Friday, đồng thời từ Mr. 12 đảm nhiệm Whisky núi trấn trưởng trấn. Vâng, bị chọn lựa 4 người, thần sắc hết sức kích động. Gandino lại nói, trừ cái đó ra, còn đem lưu lại 20 tên ức vạn trưởng giả, cùng 3 chiếc thuyền, còn có mang theo đồ ăn. Đây chính là Mr. không chỉ lệnh. Chúng ta nhất định hảo hảo hoàn thành Mr. không đại nhân chỉ lệnh. Tân, nhiệm trung cấp đặc công lớn tiếng nói. Cái khác ức vạn trưởng giả thần sắc hâm mộ, còn có chút ghen ghét. Tiếp xuống, Gandino sắp xếp người viên lưu lại, tháo xuống trên thuyền đồ ăn. Đến sáng ngày thứ 2, trở về đội tàu xuất phát. Còn không thể trở về sao? Bon Curay ngồi tại Gandino trong khoang thuyền, thần sắc bất mãn nói. Gandino nhấp một ngụm trà, nói ra: Mr. không để chúng ta ven đường lục soát Mr. 5 tung tích, chúng ta sau đó phải tiến về tiểu hoa viên. Vậy liền đi tốt. Bon Curay nghiêng chân, khuỷu tay để lên bàn, tay phải mở ra nâng cầm lên, hỏi: ta nhớ được tiểu hoa viên giống như rất nguy hiểm a. Gandino đem chén trà đặt ở một bên, nói ra: nơi đó có tiền sử khủng long, hơn nữa còn có 2 cái cự nhân tại ở trên đảo. Không chỉ có như thế, hải đảo phía đông còn có một cái quái vật khổng lồ, cho nên nhất định phải cẩn thận. Ai? Bon Curay có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Có cự nhân tại phía trên? Không sai, cự nhân tộc chiến sĩ. Gandino gật gật đầu nói. Bon Curay lắc đầu nói ra: cự nhân tộc chiến sĩ, bọn hắn thực lực, đánh bại bọn hắn nhưng không cần man lực. Gandino mãn bất tại ý nói, mà sau nói ra: bất quá không cần lo lắng, lần này chức trách của chúng ta là dò xét, không cùng bọn hắn nghênh chiến. Bon Curay gật gật đầu, nói ra: vậy liền lên đường tiến về tiểu hoa viên đi. 5 chiếc thuyền hướng phía tiểu hoa viên phương hướng tiến lên, rời xa lấy Whisky núi trấn. Liền tại sau lưng cây tiên nhân cầu nham chậm rãi biến mất không thấy gì nữa thời điểm, một thân ảnh chạy vào buồng nhỏ trên tàu. Mr. 4 đại nhân, Bon Curay đại nhân, thuyền chìm. Cái gì? Gandino lập tức đứng dậy. Thuyền chìm? Người đang nói cái gì? Bon Curay còn ngồi ở chỗ đó nghiêng chân, nghiêng qua đầu nhìn hướng người tới. Người tới vội vàng nói, một chiếc thuyền bị hải ngư tập kích, bị đắm, hải ngư đắm thuyền, cái này, ta đi xem một chút. Gandino lên bong tàu, mang theo Miss Lễ Giáng sinh lên thuyền, nơi xa một chiếc BW thuyền chậm rãi đắm chìm, bên cạnh một chiếc thuyền, chính tới gần BW thuyền, đem người ở phía trên chuyển di. Trên thuyền có người sử dụng bắn cá nỏ cùng súng ống công kích tới mặt biển. Nhưng là sau một khắc, kia chiếc phụ trách chuyển di thuyền kịch liệt run rẩy lên. Gandino nhíu mày, hỏi, chẳng qua là hải ngư mà thôi, không có cách nào đối phó sao? Bị hải ngư tập kích. Bon Curay đi tới bong tàu bên trên, bỗng nhiên chân khẽ cong, thân thể sơ sẩy một chút bay ra, rơi vào khác một chiếc thuyền mạn thuyền bên trên, sau đó lần nữa nhảy vọt, nhảy đến mạn thuyền khác một bên. Sau đó lần nữa nhảy ra, siêu, siêu, siêu, mấy cái lên xuống, Tiểu Phùng đã nhảy tới kia chiếc bị công kích trên tàu biển. Oanh, thuyền biển tiếng vang qua đi, bắt đầu đắm chìm. Bon Curay đại nhân, thuyền muốn chìm. Một thợ săn tiền thưởng hô, tại dưới nước, cái này nhưng phiền toái. Bon Curay sờ lên cằm, hắn một cái hít mắt lại, một cái hai mắt trợn tròn xoe. Đang trầm tư, về trước đi, Bon Curay bỗng nhiên bắt lấy hai tên thợ săn tiền thưởng, ném về khác một chiếc thuyền. Hai người này hóa thành đường vòng cung, thẳng tắp rơi vào xa xa trên tàu biển. Bon Curay không ngừng đem thợ săn tiền thưởng ném qua, mà dưới chân thuyền biển lại một chút xíu chìm xuống. Nhưng là hắn lại không kinh hoàng chút nào, nhưng là ném đi qua 6-7 người về sau, oanh một chút. Thứ ba chiếc thuyền biển cũng bị tập kích. Đáng chết, Bon Curay sắc mặt khó coi, không biết nên làm cái gì. Mr. Ba, người cứu bọn họ, còn lại giao cho ta đi. Nơi xa Gandino thuyền chậm rãi tới gần, cùng thứ ba chiếc thuyền biển dựa sát vào. Siêu, Gandino nhảy lên thứ ba chiếc thuyền biển, hai tay đặt tại đè xuống mạn thuyền. Sau một khắc, từ trên cánh tay tràn ngập ra vô số sáp dịch. Sáp dịch thuận mạn thuyền lan tràn, quấn quanh lấy thân thuyền, cuối cùng đến trên mặt nước, sau đó ngưng kết trở nên cứng rắn, tạo thành một vòng bong thuyền. Oanh, thứ ba chiếc thuyền biển lần nữa bị va chạm, trực tiếp bị đụng nát, bắt đầu chìm xuống, nhưng là ngưng kết sáp, lại cung cấp to lớn sức nổi, để thuyền biển không cách nào chìm xuống. Thấy cảnh này, một đám thợ săn tiền thưởng đều thở ra một hơi. Bên kia Bon Curay không ngừng đem thứ hai chiếc thuyền biển thợ săn tiền thưởng ném tới chiếc này. Trên tàu biển, nhìn thấy thân thuyền vững chắc, Gandino xoa xoa mồ hôi trán, nói ra, dạng này liền không sai biệt lắm. Nhưng đầu kia hải ngư, thấp bé mập mạp lễ Giáng sinh đứng ở nơi đó, ghé vào mạn thuyền bên cạnh nhìn xuống dưới. Gandino nói ra, nhìn có thể hay không đem nó giết. Yêu yêu đọc sách chuẩn bị vũ khí, chờ hắn tới. Nhưng là lúc này, thân thuyền lần nữa rung mạnh, đầu thuyền xuất hiện từng đạo khe hở, nó muốn đem thuyền chia hai nửa. Gandino trong nháy mắt minh bạch hải ngư muốn làm gì. Tịch hình thành bong thuyền có thể vì chỉnh thể thuyền biển cung cấp sức nổi, nhưng nếu như thân thuyền trực tiếp vỡ ra, chia hai nửa, như vậy thuyền vẫn là sẽ đắm chìm. Thế là Gandino đi hướng mũi tàu, lần nữa giơ lên hai tay, chế tạo ra sáp dịch thuận khe hở tiến vào, sau đó tràn ngập tại thân thuyền bên trên, đem thân thuyền bao khỏa, sáp dịch chậm rãi ngưng kết, liền đem thuyền thủ khe hở dán lại, thân thuyền càng thêm vững chắc, để cái khác thuyền biển tới gần, tất cả thợ săn tiền thưởng di chuyển đến chiếc thuyền này cùng thuyền của ta bên trên. Gandino hô, lớn, không có buông lỏng, mà là tiếp tục huy động cánh tay. Vô số sáp dịch tiếp tục tuôn ra, bắt đầu hướng về cả con thuyền dũng mãnh lao tới. Tại thân thuyền bên trên hình thành một tầng tịch tầng. Sau đó sáp dịch tiến vào khe hở, tại thuyền rỉ nước chỗ tới gần nước vị trí. Ngừng kết, ngăn chặn lỗ thủng. Oanh, Hạ Thu nhìn xem thuyền biển trên nước bộ phận bị sáp dịch bao khỏa. Thế là vọt tới đáy thuyền, Tiếng vang qua đi, đáy thuyền tấm ván gỗ đứt gãy. Nhưng là thân thuyền cũng không chìm xuống. Không chỉ có như thế, thuyền trong cũng là ngưng kết sáp. Nước biển không cách nào rót vào, mà lại có thể cung cấp to lớn sức nổi. Đáng chết, Gandino sáp dịch, ngưng kết sau độ cứng thậm chí có thể cùng sắt thép so sánh. 10 phần cứng cỏi, muốn công kích chiếc thuyền này, có chút quá khó khăn. Chiếc thuyền này tạm thời không cách nào đánh vỡ. Hạ Thu còn có chút biện pháp, nhưng là không cần thiết man lực chống lại. Trước tận khả năng nhiều đánh tan thuyền. Hạ Thu nghĩ đến, không có ý đồ đi công kích Gandino thuyền, mà là đánh tới Bon Curay Thiên Nga thuyền. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.